Truyền nhân thiên y, chương 104, 104, đoán xem ai sẽ là người tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con Bạch Thiên Nam đỏ mặt ngay lập tức. Kim châm không gian yêu cầu cực cao đối với tu luyện huyền khí, y thuật tài hoa, thậm chí yêu cầu kinh nghiệm châm cứu cũng cực kỳ cao. Hoàn toàn được coi là tuyệt kỹ trong giới y học. Không cần phải nói rằng y thuật của hắn cao đến mức hắn có thể sử dụng kỹ năng thần kỳ này trong tầm tay. Khuôn mặt này đã bị tát rất mạnh. Mấy lão trung y có mặt tại đó cũng khen ngợi về điều này và vỗ tay liên tục. Lúc trước đã từng nghe qua thanh danh của Lương Thần Y. Đáng tiếc vẫn chưa từng có thể thấy y thuật của Lương Thần Y, hôm nay có thể nhìn thấy thật sự là thần kỳ. Thật khâm phục, ở độ tuổi này, có được y thuật như vậy. Danh hiệu thần y hoàn toàn xứng đáng. Ngay sau đó, Hạ Tam Hải đột nhiên từ từ mở mắt ra. Khi nhìn thấy Lương Siêu ở đây, không nhìn Bạch Thiên Nam một phát, và yêu cầu Lương Siêu gọi ông ta bằng tên và điều trị cho ông ta. Bạch Đại Nhân, cái mông của người khá nặng, có cần nhấc lên không? Tên họ Lương kia, sao anh dám nói chuyện với bố tôi như vậy? Đừng nghĩ rằng bạn, câm miệng. Bạch Thiên Nam khiển trách Bạch Hạo Nhiên một tiếng. Lúc này đứng yên sẽ càng xấu hổ hơn. Vì vậy ông ta đứng dậy bước sang một bên. Nhưng ông ta không có ý định rời đi. Kỹ thuật vừa rồi của Lương Siêu thật đáng kinh ngạc. Nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy thực lực của người này mạnh cỡ nào. Lương Siêu ngồi ở bên giường, cười an ủi. Hạ tiên sinh yên tâm. Ông đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Tôi sẽ tận lực chữa trị cho ông. Ừ, đều tại tôi lúc trước quá cố chấp. Không có nghe con khuyên nhủ. Giờ ta đã lão già khàn. Chỉ là, giao cho con. Nói xong, Hạ Tam Hải thống khổ nhắm mắt lại. Vẻ mặt của Lương Siêu cũng trở nên nghiêm túc. Hắn biết rất rõ tình hình của Hạ Tam Hải không đơn giản như những gì hắn vừa nói. Nếu không phải lúc trước hắn ra tay cứu, nhét vào trong túi một mặt dây chuyền ngọc bội có khắc trận pháp bảo hộ, chắc hẳn ông ta đã sớm gặp Diêm Vương. Hiện tại cho dù cứu được một mạng, e rằng sẽ để lại di chứng nặng nề khó chữa. Ring, ring. Sau vài phút, Lương Siêu bắt đầu châm cứu. Ánh mắt của hắn như đuốc, tay như tia chớp. Bạch Thiên Nam mất ít nhất nửa giờ mới hoàn thành bộ thái ất châm quyết. Nhưng trong tay hắn chỉ cần không đến một phần tư giờ. Sau đó, hắn tiếp tục sử dụng hai bộ kỹ thuật châm cứu phức tạp và cao cấp hơn thái ất châm quyết, khiến các lão trung y đang theo dõi phải lóa mắt và mơ hồ. Bạch bộ chủ, ngài có biết Lương Thần Y đang biểu diễn hai bộ châm quyết nào không? Vâng, Bạch đại nhân, ngài có thể giải thích một chút không? Để chúng tôi có thể mở rộng tầm mắt. Đối mặt với ánh mắt của mấy lão trung y, Bạch Thiên Nam nhếch môi. Trong lòng thầm chửi một trận. Mấy lão già này, từ đâu mà nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy? Hai bộ châm quyết này thật thâm sâu và khó hiểu. Làm sao biết được chứ? Tuy trong lòng mắng chửi nhưng ngoài mặt lại giả vờ như hiểu nhưng mà cứ ăn nói ẩm ừ cho qua. Hai bộ châm quyết xuất phát từ thượng cổ y thư. Tương đối cao minh phù hợp với bệnh tình. Nhưng không thể dùng mấy câu mà có thể giải thích rõ ràng. Sau này còn nhiều cơ hội. Được rồi. Một lão trung y vẻ mặt tha thiết mà nói. Ngài có thể nói cho tôi biết một chút. Thí dụ như tên gọi là gì? Trị bệnh gì? Bạch Thiên Nam. Ông ta nhìn lão trung y một cách khó khăn. Trầm giọng chửi rủa. Sao ông nói nhiều như vậy chứ? Nếu như ảnh hưởng Lương Siêu châm cứu, Hạ tiên sinh gặp chuyện xấu, thì ông có chịu trách nhiệm được không? Lão trung y đỏ mặt và tức giận ngậm miệng lại. Khiến trong giới Lương Siêu cười rất nhiều. Cặp bố con này tính cách giống nhau thật. Nửa giờ nữa trôi qua. Sau khi thực hiện ba bộ châm quyết liên tiếp, những chiếc kim châm lấp đầy cơ thể của Hạ Tam Hải. Mọi người, lùi lại một chút. Mọi người lui ra ngoài theo lời hắn. Sau đó Lương Siêu lại dâng lên một luồng huyền khí. Đột nhiên dùng một chưởng vỗ vào lưng ông ta. Phụt. Hạ Tam Hải đột nhiên phun ra một ngụm máu đen lên tường. Độc tính mạnh đến mức trong nháy mắt ăn mòn cả một mảng tường lớn, mai nhìn. Đó là cái gì? Chấm, không biết,